Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 20, tài sản từ thuế quan đại thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau cái chết của cả gia đình Blinding đế quốc của lương thuế quan đại thần, mọi việc cũng dần lắng xuống. Cuối cùng giáo hội công bố kết quả thuế khô quan đại thần bị kẻ thù mạnh nhất của Blinding đế quốc ở phương Bắc JS. Rubik đế quốc phái sát thủ ám sát. Việc này liên quan đến thủ đoạn tranh đấu giữa hai quốc gia nên thần thánh giáo không tham dự. Nghe tin, Liễu Bích suýt nữa cười vỡ bụng, ông lớn trưng mặt nói dối, quả nhiên mặt cũng không tím. Bất quá việc này thuộc về thủ đoạn tranh đấu giữa hai quốc gia, nàng không phải lo lắng gì cả. Liễu Bích dự định nuốt xong được số tiền chuộc tội thì sẽ rời khỏi ST, Michael Trang Viện, nhưng hiện tại nàng là nhân vật được giáo hội hết sức quan tâm nên việc bỏ đi trở nên bất khả thi. Có Potter chống lưng, Liễu Bích từ tòa tháp tiến thẳng đến một căn nhà có cả vườn hoa riêng, trở về cuộc sống của một tiểu thư. Nhưng nàng nghĩ mãi vẫn không biết chút gì về vị đấu thần bảo vệ mình. Nàng cũng kiểm tra cả trí nhớ của Mercury nhưng cũng không phát hiện được gì. 16 năm trước khi Brownie đang chỉ huy quân viễn chinh thì nàng được sinh ra. Nàng vừa sinh ra đã được phán không thể tu luyện được đấu khí hay pháp khí nên bị mọi người ghét bỏ, chỉ có mẫu thân quan tâm đến nàng. Năm được 2 tuổi mẫu thân chết, nàng được coi là sự sỉ nhục của gia tộc. Nếu như không phải quản gia Mia, lão nô bộc Tia trước kia làm cho Brownie, chiếu cố cho nàng thì nàng đã chết yểu rồi. Cùng với sự nghi ngờ vô tận, Liễu Bích vẫn tiếp tục tu luyện trinh nữ công. Một buổi sáng tại khu dân nghèo ở thành Tây Nam nhỏ. Chuyện náo nhiệt xảy ra trước cửa một ngôi nhà nát, nóc nhà thủng một lỗ cùng với bức tường cũ nát nói lên chủ nhân của nó không phải là người giàu có gì. Trước gian nhà nát đó, Liễu Bích chỉ vào đôi vợ chồng già gắt. Ta ra lệnh cho các ngươi tránh ra. Các ngươi muốn chết à, không biết ta là tam tiểu thư của gia tộc ST, Michael hay sao, lập tức tránh ra cho ta. À, đúng là hai người mấy hôm trước được Liễu Bích giúp đỡ, vợ chồng lão Grilla. Liễu Bích ánh mắt cau có, trong tay cầm một cây búa nhỏ, váy đầm được thay bằng chiếc quần của công nhân, áo vén một bên, sau lưng là Tio đang trừng mắt nhìn đôi vợ chồng già như hung thần ác sát. Hai ông bà già này không hề tức giận mà cũng không hề sợ hãi, cười khổ nói. Mercury tiểu thư, chúng ta tuyệt đối sẽ không tránh ra, nàng là phận nữ nhi. Tio kéo bọn họ ra cho ta. Chấm, được, Tio di chuyển tấm thân to lớn tiến đến, một tay nhấc vợ chồng Grilla ra cách đấy 20-30 bước. Tiểu thư, xin người đừng. Lão Grilla hô lớn trong khi Liễu Bích bò lên trên nóc nhà lão, giơ búa lên. Michael thần trên cao, nàng là hậu duệ của phong hiệu đấu thần nên không thể làm loại việc sửa mái nhà thế này được đâu. Tất cả câm miệng lại. Tio, giúp ta thông báo với mọi người, từ hôm nay ta sẽ giúp họ tu sửa mái nhà, ai dám phản đối ta sẽ để ngươi quăng hắn ra đường. Vâng, thưa tiểu thư. Tio hùng hổ mở cửa một gia đình, không cần biết bên trong có người hay không, hô lớn. Nghe đây, Mercury tiểu thư sẽ giúp các người sửa chữa mái nhà. Thôi quát Tio, Liễu Bích bắt đầu làm việc thiện. Đôi khi thân phận tam tiểu thư cũng rất được việc, vợ chồng lão Grilla cảm kích đến rơi nước mắt, họ không biết phải nói gì. Tiểu thư, khi nào chúng ta chết, chúng ta sẽ ở trên thiên đường ca ngợi đức tính của nàng trước mặt thần linh, cầu xin bọn họ cho nàng sống lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay, họ mà biết thọ mệnh của Liễu Bích thì chắc hai vợ chồng cùng trợn mắt trên thiên đàng quá. Nàng cảm thấy ngực hơi nhột, với cố gắng gần đây của nàng, hạt hoa thứ hai cũng phát triển thành hình đến 3-4 phần, bách sắc nội lực cũng tiến bộ không ít, hồng cẩm chướng cũng dày lên thấy rõ. Sửa một lúc ba cái nóc nhà, Liễu Bích đang nhiệt tình sửa cái thứ tư thì Toya vội vã chạy tới. Mercury, mau vào cung cùng ta. Canavy bệ hạ muốn gặp ngươi. Bệ hạ muốn gặp ta. Chấm, Liễu Bích sửng sốt, chỉ thấy sắc mặt của đại ca hắn hết sức vui mừng, hô lớn. Ngươi quên rồi à, Rio đã chết nhưng Potter giáo phụ tuyên bố tội nghiệp của hắn chưa được tiêu trừ cho nên một phần gia sản của lương thuế công quan đại thần phải dùng để chuộc tội. Hắn kéo tay Liễu Bích hô, chạy mau, bây giờ ngươi phải nhanh chóng nhập cung vì tương lai tiền tài. Liễu Bích thầm trấn áp sự kích động hỏi, gia sản của hắn lớn cỡ nào, phần ta nhận được là khoảng bao nhiêu vậy, tôi à hai tay giang rộng minh họa. Không phải nhiều bình thường, lão già này lúc còn sống là một tên tham thần, siêu cấp tham nhũng, tất cả các đại thần đều đang đỏ mắt, bằng không sao họ lại chịu ngươi nhập cung sớm vậy. Liễu Bích mừng rỡ, nói với vợ chồng lão Grilla, ta đi trước, khi nào trở về ta sẽ mời mọi người một bữa. Cảm ơn người, Mercury tiểu thư, sự nhân từ của nàng. Ai, ta thật sự không biết phải dùng lời gì để ca ngợi nàng nữa. Sự tinh khiết của thành ST, Lubin, đã không đủ để hình dung về người. Lão Grilla kích động nói, Trên đường ra khỏi khu dân nghèo, mọi người không ngừng mỉm cười chào Liễu Bích, danh tiếng của nàng bây giờ rất tốt, ít nhất có thể nói trong mắt dân nghèo của thành Tây Nam bé nhỏ nàng như một vị thiên sứ. Chào Mercury tiểu thư, sự tinh khiết của thành St. Lubin. Người nào nhập cung cũng có thể thấy được sự hùng vĩ vô cùng. Mặc dù danh hiệu kiến trúc cao nhất đã bị đại giáo đường St. Lubin chiếm mất nhưng mọi người nhập cung đều vì nó không đủ cao nên nhìn từ xa nó chỉ như một tòa thành màu xanh đậm bình thường. Sau khi báo danh đi qua cổng chính, Liễu Bích đi xuyên qua một sân rộng, đi qua tượng tổ tiên của Hoàng Thất. Khi nàng đến cung điện còn chưa kịp vào đã nghe thấy sự ồn ào bên trong. Cấm thị tuần tra quân đế đô đã lâu rồi chưa được thay quân phục mới, vì vậy ta nghĩ nên cấp một khoản cho thành vệ quân chúng ta. Một thanh âm vang lên, nhưng Michael quân đoàn chúng ta đang phải chịu áp lực lớn từ phương Bắc của Zex Proton đế quốc, vì vậy ta đề nghị tăng thêm quân phí, để tăng cao nhuệ khí cho quân đội. Thanh âm của Brownie công tước vang lên, phía Nam đế quốc gặp phải lụt lội, xin bệ hạ hãy lo lắng cho dân chúng. Phụ vương thân mến, con nghĩ người cũng nên đánh bóng lại danh hiệu của mình. Mọi người bình tĩnh một chút, một phần số kim tệ này thuộc về Mercury, đây là luật pháp của thần thánh giáo. Đề nghị mọi người đợi Mercury lấy phần của mình rồi hãy xử lý phần còn lại. Order nói, trời ạ, Liễu Bích trong lòng phát hoảng, tài sản của tài chính đại thần nhiều đến mức nào đây, không lẽ nó có thể đủ để trang bị cho một quân đoàn hoặc cứu trợ cho một trận sóng thần thiên tai. Lúc này Toya đã tiến đến cửa cung thông báo, thưa bệ hạ thần đã đưa Mercury tới, thỉnh cầu ngài triệu kiến. Lập tức trong đại điện im phăng phắc một lúc sau, từ trong đó truyền ra một âm thanh dễ nghe. Sự tinh khiết của thành St. Lubin, thánh thượng triệu kiến ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bích sửa sang lại lễ phục quý tộc, một chiếc váy nhỏ màu hồng phấn có ven màu cam chanh. Toya nhỏ giọng dặn dò, không nên khẩn trương muội muội thân ái, hôm nay ngươi có kiếm được bao nhiêu phải dựa vào biểu hiện của ngươi. Cách chương.